Xin chào cả nhà. Trong buổi tối ngày hôm nay, Huy mời tất cả mọi người cùng nghe bộ truyện ma của tác giả Ngọc Sơn, Đêm Trước Bình Minh. Đây là một tập truyện cũ của Ngọc Sơn. Thời gian trước Huy đã đọc ở trên kênh Sớm Truyện Ma, nhưng mà đã rất rất lâu rồi. Và lúc đó kênh Sớm Truyện Ma xảy ra trục trặc, cho nên cái thời gian phát hành của bộ truyện này cũng không quá lâu. Huy tin rằng còn rất nhiều quý thính giả chưa kịp nghe bộ truyện này. Và song song đó, trong thời gian vừa qua, có rất nhiều khán giả yêu cầu Huy tái bản lại bộ truyện này. Vậy thì những ai chưa nghe thì chúng ta nghe, những ai đã nghe rồi hãy nghe lại để ủng hộ cho Nguyễn Huy, trải qua một thời gian để xem Nguyễn Huy đọc phiên bản mới này như thế nào. Huy cũng tạo cảm thấy bản thân của mình sau một khoảng thời gian cách đọc cũng đã thay đổi rất nhiều. Vậy cho nên Huy làm lại bộ truyện này và sẽ phục vụ quý thính giả trong vòng 3 buổi tối, hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Còn buổi sáng vào khung 12 giờ thì chúng ta vẫn sẽ nghe bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục của tác giả Thảo Trang, đã đi đến những cái phần cuối cùng rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Đêm Trước Bình Minh, tác giả Ngọc Sơn. Móc trái, né trụ, quét đòn. Tuyệt vời, càng ngày càng lên tay nghề nha. Nè, cậu đừng có nói cái giọng khinh khỉnh nữa với mình. Mình khen thiệt lòng đó. Thiết nghĩ cậu nên bỏ học, mở chỗ đường đi. Ê khoan, chiều đó có thể giết người à? Cậu dám cản mình hả? Tiếp đòn. Dạ, nếu mà đấm được vô mặt mình một cái á, cậu muốn cái gì mình cũng chịu. Là cậu nói đó. Diễm lao đến, tung liên tiếp những cú tra đòn chất lượng vào mặt tôi. Sau khi bị tôi cản chiêu giết người mà nhỏ tính hạ thủ với bao cát. Dạ. Nè, sao không tránh đòn vậy? Tại cậu đánh nhanh với chuẩn quá. Mình tránh sao kịp chứ. Lúc nào cũng thích an ủi người khác vậy ha. Đánh mình đi. Cậu cứ nghĩ mình là con gái á, rồi nhường như vậy sẽ hay sao? Nhanh lên, cú đấm lúc nãy bỏ qua. Hả? Dạ. Cậu lại vậy nữa rồi. Mình đã bảo là đánh không lại cậu mà. Đúng như lời hứa, cậu muốn gì mình làm đây? Chán cậu quá à. Đã bảo chiêu đó có thể giết người mà. Bực mình. Nè, lại là cái tên khốn kiếp đó phải không? Cứ từ từ, có gì đâu. Cậu cứ như vậy á, bảo sao suốt ngày than thở. Giá như tên đó là cậu thì mình đã đấm cho dở mồm rồi đó Sơn. Uống nước đi. À quả. Nè, qua kia ngồi mình bàn chuyện chút. Tôi đưa cho nhỏ chai nước suối, trên gương mặt hậm hực đến buồn cười. Nhưng bây giờ tôi không dám chọc nữa, vì rất có thể hôm nay là ngày giỗ của tôi. Sao, anh chàng kia lại bám theo hả? À, nó bảo không thích rồi. Đàn ông gì mà ẻo lả thấy gớm. Nó bảo nó giàu, có thể lo được cho mình mọi thứ á. Ừ, rồi cậu trả lời nó sao? Mình bảo mình có thể lo được tiền viện phí cho nó đó. Trời, cái câu đó áp dụng bao nhiêu lần rồi mà lần này vẫn chưa thành công hả? À, điên thiệt. Ê, con nhỏ lại tính trút giận lên cái bao cát. Đúng là con gái khi nổi khùng lên thật đáng sợ mà. Thôi mà, thiểm thích người ta thì thôi, cần quá gì phải phẫn nộ lên vậy. Ê, ba cậu gọi nè. Nghe coi, mà sao cứ gọi cho cậu mà không gọi cho mình vậy? Ai biết được. Dạ, con nghe bác ơi. Ờ, có Diễm bên nhà không con? Dạ có, đang đóng đá loạn xạ lên nè bác. Ừ, trong chừng giúp bác nha. Chút ghé qua ăn cơm rồi đi học luôn nghe con. Dạ con biết rồi. Có cần con mở loa ngoài lên để cho bác thông báo lại không? Thôi thôi, nó lại quậy tung cái cơ quan của bác bây giờ. Dạ dạ. Thấy tôi cúp máy mà mặt cười cười, nhỏ liền lăm le thăm dò. Nè, làm gì vui vậy? Có gì đâu. À, có gì đâu. Ê, mình đã bảo chiêu đó có thể giết người mà. Không đòi coi với cậu nữa, chán quá à. Thì dặn mình phải canh chừng, không cho cậu gây chuyện nữa chứ gì. Chứ, làm như con rể chứ không bằng. Thôi thôi thôi thôi, mình xin nhượng sự may mắn đó lại cho người khác ha. Tưởng mình thích cậu chắc. Ừ, đừng có thích mình nha, năn nỉ đó. Sư. À, chút nữa qua thắp nhang cho nhỏ Vi nha. Ừ, mình nhớ mà. Hai đứa bỗng dưng im lặng, cổ họng có cái gì đó nghẹn cứng lại. Ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Vi là bạn thân của tôi với nhỏ, tuần trước không may bị tai nạn. Lúc người dân phát hiện ra thì nhỏ đã không qua khỏi, Kẻ gây tai nạn vẫn chưa tìm được. Đời người vô thường thật. Thôi đừng buồn nữa, chuyện qua rồi mà. Biết là vậy, nhưng mà mỗi khi nhớ tới á thì lại hụt hẫng lắm. Mình không dám nghĩ tới cái ngày hôm đó. Thôi mà, mình về đây. Nè, chúc tôi qua ăn cơm đó. Ai mời? Thì ba cậu vừa nói con gì. Mà thôi, ở lại tập với bao cát chút cũng được. Nè, cậu có cái gì uống ngoài nước lọc không? Đem ra đi, khát quá à. Ê, đây là nhà mình luôn á. Vậy chút nữa khỏi qua ăn cơm nha. Không hiểu sao cái thanh niên kia có mắt mà như mù để bám lấy cậu chứ. Ê, chiều đó có thể giết người mà. Đợi xíu, tôi đi lấy nước ngọt. Cứ mỗi lần nhắc tới thằng Vũ học chung lớp học thêm là con nhỏ lại cáu lên. Mà công nhận cái thằng này cũng lì thật. Từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố gắng bám theo. Tôi đảm bảo có ngày nó cũng bị nhỏ cho lên cán, nằm ngửi mùi điều hòa trong bệnh viện mà thôi. Nè, Mirinda kem mới vừa mua qua chưa kịp uống luôn á. Là làm gì vậy? Cho uống trước đỡ lằng nhằng. Đàn ông con trai gì mà bữa nay phải phân tài cao thấp. Đối kháng với mình đi. Cậu cứ nghĩ nhường mình hoài vậy á là cậu võ nghệ cao hơn hay sao? Rõ ràng cậu thắng suốt mà cứ thích chỉ chiếc mình vậy. Thôi về đây. Chúc qua ăn cơm nhớ mang cái lon Mirinda qua nha. Thiệt luôn. Vậy chứ có muốn ăn không? Đang ké rồi còn trả treo. Rồi rồi, chúc tôi qua sớm ăn cơm rồi còn ghé thắp nhang cho Vi luôn. Dọn đóng chiến trường mà con nhỏ bỏ lại, tôi xuống dưới soạn bài vở. Chiều còn đi học thêm. Mới nghỉ hè thôi mà kiến thức chất chồng đến nhức ốc. Năm nay nhà trường tổ chức phụ đạo hè cho khối học sinh lớp 11 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Tôi với con nhỏ chơi thân từ nhỏ cho đến giờ, nhà lại cách nhau có 5-70 thước, cho nên đâm ra tôi ăn ké như cơm bữa. Nhà tôi có hai má con, má thì đi làm ít khi về trưa, cho nên cơm nước tự túc. Có nhỏ Diễm cũng đỡ tuổi thân, mà thật ra là đỡ đồng nào hay đồng đó. Con chào hai bác. Ủa Sơn, vô nhà đi con. Con Diễm trên lầu đó, lên gọi nó xuống ăn cơm luôn. Dạ. Vì chơi thân, cho nên mấy vấn đề tế nhị này với ba mẹ nhỏ cũng quá đỗi bình thường thôi. Tôi có thể tự do đi lại ở nhà nhỏ, cứ như ở nhà mình vậy. Đi từng bước chân nhện lên lầu, không biết nhỏ đang làm gì mà đóng cửa phòng kín mít rồi. Ai đó? Tôi là Thỏ. Cắt tiết cậu bây giờ đó. Xuống cơm kìa, đói bụng quá rồi nè. Xuống trước đi. Ủa, làm gì mà đóng cửa kín mít vậy? Cho xem với coi. Tôi tính chọc thôi, ai dè nhỏ mở cửa ra thật. Mặt hầm hầm nhìn tôi, trông rất đáng sợ. Muốn xem cái gì? Mình cho xem. Nhỏ vừa nói vừa đưa nắm đấm ngay mặt tôi. Theo phản xạ tôi kéo tay lên thủ thế. Ba. À, gì bà la hét vậy con? Sơn đánh con kìa. Trời đất ơi, cái con nhỏ này 16-17 tuổi đầu rồi mà còn dở cái trò nhõng nhẽo ra hay sao? Mình nào đã làm gì đâu. Ba. Ai mà dám ăn hiếp con. Thôi xuống đây ăn cơm nhanh lên đi. Làm riết thằng Sơn nó sợ không dám qua bây giờ đó. Xuống cơm. Cậu chưa xong với mình đâu. Con nhỏ mang bộ mặt hờn dỗi xuống tận mâm cơm làm cho tôi với ba mẹ nhỏ không nhìn được cười. Bữa cơm đằng đằng sát khí cũng trôi qua. Dọn dẹp xong, bọn tôi kéo nhau lên sân thượng hóng mát. Nò quá. Mẹ cậu á nấu đồ ăn ngon thiệt. Chắc mình chuyển hộ khẩu qua đây ở luôn quá. Ai cho qua. À, xíu nữa 2 giờ á rồi qua nhà Vi luôn cho mát nha. Giờ nắng quá chịu nổi. Giờ mình chỉ mong công an mau chóng á tìm được kẻ gây ra cái chết cho Vi thôi. Ước gì mình có thể tự tay giết chết hắn ta. Thôi, không biết Vi bây giờ đang ở đâu ha. Mình cũng không biết nữa. Có thể đang theo dõi mình với cậu ở trên thiên đàng. Mình cũng mong vậy. Vi là một cô gái tốt bụng, chắc sẽ mau được đầu thai siêu thoát thôi. Hả? Cái gì vậy? Đang ngồi nói chuyện thì bỗng dưng có tiếng động lớn phát ra. Hình như là từ trong phòng của nhỏ thì phải. Hai đứa vội vã chạy vào bên trong. Hả? Sao lại dở rồi? Sơn ơi. Cái gì? Bình tĩnh lại. Cái ảnh ba đứa mình chụp chung đóng cung ở đây sao bây giờ tự dưng rơi xuống dở hết rồi? Hả? Tôi từ từ tiến đến cầm khung ảnh lên. Tấm ảnh tôi, Diễm và Phi chụp chung với nhau lúc đi suối hè năm ngoái. Kỳ lạ thay, kính chỉ dở đúng chỗ gương mặt của Vi thôi. Chẳng lẽ nào dở hết rồi? Nhỏ Diễm ngồi thập xuống đất, mắt sững sờ nhìn ra ngoài ban công. Đầu óc của tôi cũng trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì thêm. Hôm nay là ngày làm tuần của Vi mà. Không sao đâu, để chút mình dẫn Diễm đi làm lại khung ảnh nha. Nhưng mà không sao đâu mà, lại khóc nhè nữa. Cậu mà như vậy á, Vi sẽ buồn lắm đó. Rồi nó sẽ lành lại thôi mà. Bữa nay là... Sơn hiểu rồi. Không phải đâu, trùng hợp thôi. Hay là Vi trách tụi mình không tìm được người tông bạn ấy Sơn. Bây giờ phải làm sao đây? Con nhỏ nhất thời xúc động quá mức, tôi không tài nào dỗ được. Bình thường cứng đầu cá tính như vậy, nhưng hôm nay sao lại dễ khóc thế chứ. Tôi tiến đến ôm nhỏ vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc. Không sao, không phải như Diễm nghĩ đâu. Rõ ràng như vậy mà. Không à, để chiều á chở Diễm đi làm lại khung hình ha. Bây giờ nín đi, cho còn qua thắp nhang cho Vi nữa. Tôi cúi xuống, thấy nhỏ đã hết khóc. May thật. Vừa ngẩng đầu lên thì ôi thôi, ba mẹ của nhỏ đang đứng dưới cầu thang nhìn lên, tủm tỉm cười. Trời đất ơi, nhưng hành động vuốt ve ôm ấp lúc nãy đã bị chứng kiến hết rồi hay sao? Bây giờ phải ăn nói như thế nào đây? Tôi tính buông ra để lên tiếng giải thích, thì ba mẹ của nhỏ đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, rồi lẳng lặng đi xuống dưới. Thôi xong. Ui da, sao dám ôm mình? Hả? Tôi ngượng ngùng vội vã buông nhỏ ra. Con nhỏ này thay đổi thái độ nhanh thật, đáng sợ quá. Thì nãy thấy cậu khóc quá, chỉ biết làm vậy thôi. Đau quá, đấm ngày ức luôn á. Đàn ông con trai gì mà. Thôi đứng dậy đi, đi vô rửa mặt. Qua nhà Vi á, rồi chiều 5 giờ đi học thêm luôn. 3 giờ chiều, tôi chở nhỏ qua nhà Vi, sẵn tiện mang cái khung ảnh đi lắp kính lại. Nghĩ đến sự việc lúc nãy mà ớn lạnh, xảy ra trùng hợp đúng cái ngày làm tuần của Vi, có không mì tính cũng phải hoang mang vài phần. Tôi không khơi gợi thêm nhiều, vì sợ nhỏ Diễm tâm lý rồi trách móc bản thân lại không hay. Nhỏ Vi chỉ vừa mới mất thôi, mọi cảm xúc dằn vặt đau khổ bây giờ chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Hy vọng công an mau vào cuộc điều tra để tìm ra kẻ thủ ác, trả lại công bằng cho Vi. Chỉ có như vậy, nỗi đau mới được nguôi ngoai. Dạ, con chào cô chú. Mới đến hả con? Dạ. Nhìn ánh mắt đượm buồn của ba mẹ nhỏ mà tôi không thể cầm lòng được. Gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, chỉ có một đứa con gái độc nhất. Làm sao không đau đớn cho được. Nỗi mất mát này làm sao có thể bù đắp đây. Đang tuổi ăn tuổi học, còn cả tương lai dài ở phía trước, sao ông trời lại nhẫn tâm tới như vậy chứ. Dạ, tôi con xin phép vô trong thắp nhang cho Vi ạ. Hai đứa vô đi con. Sao ông đây chiều tối rồi qua? Đi giờ này nắng lắm đó. Dạ không sao đâu, tôi còn tranh thủ qua rồi còn đi học thêm luôn nữa. Đứng trước di ảnh của Vi, nước mắt tôi rơi ra chút nào không hay. Làn khói mỏng manh chỉ vừa tỏa ra đã vội tan biến vào trời. Cuộc đời liệu ngắn ngủi như vậy thôi sao? Vi à, có linh thiêng hay phù hộ, mau chóng tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn để trả lại sự trong sạch cho Vi nha. Kẻ liếc qua nhỏ Diễm, cũng như tôi, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nhỏ là đứa rất mạnh mẽ, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ những lúc như thế này mới hiểu được tâm tư của nhỏ thôi. Hai đứa lặng im đi, nhìn di ảnh của Vi. Nhỏ Diễm khẽ thét lên, gương mặt có chút hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Vi giờ chớp mắt nhìn mình đó. Cậu sao vậy? Cậu nói cái gì vậy? Mình nói thật mà, Vi vừa mới chớp mắt còn khẽ cười với mình nữa. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có chuyện đó được. Tôi phản bác, nhưng cái óc bắt đầu nổi lên khắp người. Nhỏ Diễm xưa giờ chưa biết bịa chuyện một câu, trong cái hoàn cảnh này càng không thể nói nhỏ đùa giỡn được. Nhưng dù gì thì gì, đó cũng là một chuyện hết sức phi lý, làm sao có thể xảy ra được chứ. Không, mình không có nói đùa chứ cậu. Rõ ràng là Vi vừa nhìn mình chớp mắt cho còn mỉm cười nữa. Rồi rồi, tin mà. Nhưng mà cậu đừng nói ra, kẻo ba mẹ của Vi lại buồn đó, hiểu chưa? Tôi kéo nhỏ ra ngoài, trước khi đi còn cố nán lại nhìn vào di ảnh của Vi nữa. Chẳng biết thật hư như thế nào, nhưng tôi nghe ông bà nói lại rằng những người mất trẻ thường rất linh thiêng, chưa kể Vi còn mang trong mình nỗi oan ức ngút ngàn nữa. Cũng đã 5 giờ rồi, tôi chào ba mẹ Phi rồi lên trường luôn. Đang trong thời gian nghỉ hè, lại chỉ có khối 12 học phụ đạo, cho nên sân trường vắng vẻ và âm u, khác với sự ồn ào náo nhiệt thường ngày. Nhà trường phụ đạo theo ban, cho nên chia khung giờ cho mỗi lớp khác nhau. Ai đăng ký môn nào thì học chung với nhau môn đó, không phân biệt từng lớp. Vậy mới có chuyện cái tên Vũ lớp bên cạnh có cơ hội tiếp cận với nhỏ Diễm, gây ức chế cho nhỏ mấy ngày nay. Sướng thiệt ta. Hả? Cái gì sướng? Chút nữa có người được gặp ý trung nhân rồi. Nè, cậu có tin trước khi cái tên khốn kiếp kia ăn đấm á, thì cậu là người được thử nghiệm không? Mình có nói gì đâu. Ừ, mà cậu cũng hay thiệt. Không thích thì kệ nó đi, làm gì căm thù nó ghê vậy? Cậu không thấy nó tự cao tự đại hả? Ăn bám chứ có làm gì đâu mà to mồm. Với ai chứ, mình là mình đánh tiết canh. Rồi, ghê thiệt, tôi vô trong đi, sắp tới giờ rồi kìa. Chạng vạng, cây cối tùm bao bọc xung quanh dãy phòng học, làm cho cảnh quan nơi đây hết sức ma mị. Ánh nắng yếu ớt cuối cùng chỉ vừa lọt qua kẽ lá đã mau chóng bị hoàng hôn mang đi. Vừa vào lớp, tên Vũ kia đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhỏ Diễm. Trong gương mặt tức tối của nhỏ mà tôi không nhịn được cười. Chọn dãy bàn cuối, nó dứt cặp cái rằm xuống bàn để dằn mặt kẻ si tình đang ngẩn ngơ trên kia. Trời, nó như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu á. Thấy cái bản mặt là ưa không được rồi. Thôi kệ nó đi. Ê, hay là nhìn mình cho đỡ chán nè. Thôi thôi thôi, để tôi nhìn ra cửa sổ. Chọc nhỏ chút xíu thì thầy Quang cũng vào lớp. Tuy là đàn ông, nhưng thầy dạy văn rất hay, lại thu hút đám nữ sinh bởi nhan sắc nam tính, phong trần. Nên sau khi bỏ phiếu, nhà trường đã cử thầy ấy phụ đạo cho bọn tôi đợt này. Chào các em. Thầy đến hơi muộn vì có chút việc, cho thầy xin lỗi nha. Trước khi vào bài đó, thì thầy có thông báo cần phổ biến đến các em. Sắp tới nhà trường sẽ cho sơn lại toàn bộ các dãy phòng học, cho nên chắc lớp văn của chúng ta sẽ nghỉ từ 3 đến 5 buổi học gì đó. Thầy sẽ thông báo qua nhóm chat cho mấy đứa. Nhưng mà thầy có cái ý này, nghỉ hè mà chỉ có học với ở nhà thì chán lắm. Thầy định tổ chức một cái buổi cắm trại cho riêng lớp văn chúng ta, 2 ngày 1 đêm, coi như là các em giải trí trước khi quay trở lại việc học. Các em thấy thế nào? Thầy vừa dứt lời thì cả lớp ồ lên hú hét. Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ khi nghe đến việc được đi chơi mà lại còn qua đêm nữa. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy bấn loạn trong người rồi. Duy chỉ có một gương mặt nhăn nhó đang nhìn chăm chăm lên bảng. Nè, sao vậy? Không muốn đi hả? Có, nhưng mà chợt nghĩ tới gương mặt của cái thằng kia là mình phát chán, không buồn đi luôn á. Trời, sợ gì? Nó có làm gì cậu đâu. Nó mà dám làm gì mình hả? Còn lâu, tại mình không muốn thấy nó thôi. Không sao đâu, cứ kệ đi. Cậu không đi á thì mình biết chọc ai. Ở đây toàn lớp khác thôi à, có 2 đứa mình chung lớp với mấy. À, chán thiệt. Thôi được rồi. Không khí càng lúc càng sôi nổi, mọi người bắt đầu quay qua bàn tính chuyện đồ ăn thức uống, liều trại các kiểu rồi. Đây là chuyến đi chơi do thầy tổ chức, cho nên bạn nào có nhã hứng á thì cứ đưa tay lên nha. Thầy không ép, vì trong số các em còn có bạn học thêm ở nơi khác. Thầy không muốn gián đoạn bất cứ khoảng thời gian nào nếu mà nó ảnh hưởng tới việc học của tụi em đâu. Nhưng mà địa điểm ở đâu vậy thầy ơi? Cách thành phố khoảng 3 tiếng đi xe ô tô đó. Ở đó có suối, thác nước và không gian rừng núi an toàn để cắm trại qua đêm. Nhà bạn thầy cũng ở gần đó, cho nên các em cứ an tâm đi. Bây giờ bạn nào đi thì đưa tay lên để thầy ghi lại danh sách, còn lấy số lượng để mà thuê xe với lại thuê lều bạc nữa. Đếm đâu cũng được gần 20 đứa đồng ý tham gia. Và đúng không nằm ngoài dự đoán, sau một thoáng lưỡng lự, vừa nhìn thấy nhỏ Diễm đưa tay lên thì cái tên kia ngay lập tức làm theo. Đúng là khi yêu thường mù quáng mà, dại dột rồi thanh niên ơi. Chà, cậu đúng là dự liệu như thần nha. Cậu nhìn cái bản mặt của nó kìa. Thôi, nhắm mắt cho qua đi, vui chơi cho thoải mái đã. Thầy ghi lại tên từng đứa rồi tiếp tục nói. Vậy là đúng y 20 bạn đăng ký. Từ đây đến ngày đó là 3 ngày nữa. Nếu mà ai có thay đổi ý định thì nhớ thông báo cho thầy sớm nha. Thôi bây giờ chúng ta vô bài đi. Ê, hết phấn rồi. Bạn nào qua lớp bên cạnh đó, xem còn mở cửa hay không, lấy giúp thầy với. Dạ, để em. Tên Vũ bình thường tự cao tự đại, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại xung phong đi làm mấy cái việc này nữa. lúc đứng dậy còn quay đầu nhìn xuống nhỏ Diễm một cái. Đột nhiên bọn tôi nghe thấy tiếng la thất thanh vang lên, hình như là thằng Vũ gặp chuyện gì rồi. Cả đám hớt hải chạy sang xem tình hình. Thằng Vũ đang ngồi bệt, mặt cắt không còn giọt máu, viên phấn dở nát ở dưới đất. Nè, có chuyện gì vậy em? Đứng lên nào. Thầy ơi, nó hả? Nó lại sao vậy em? Có chuyện gì từ từ bình tĩnh nói thầy nghe. Nó nhìn em, đôi mắt đỏ lòm à, bên ngoài cửa sổ á. Nè, em đang nói đùa với mọi người phải không? Ở đây có nhiều bạn nữ, không nên bịa chuyện ra để hù dọa đâu. Dạ không, em không có bịa chuyện. Em vừa lấy phấn xong á, định quay ra thì liếc qua thấy nó nhìn chậm chậm em à. Đâu, để thầy coi thử. Thầy vừa mở cửa phòng ra, bọn tôi cũng tò mò chạy vào xem. Bên trong trống trơn, không có một con ruồi, chứ đừng nói đến con người. Cái thằng này chẳng lẽ là giở trò hay sao? Thế nhưng nhìn biểu cảm lúc nãy có vẻ rất chân thật. Bất tình lình, có cái gì đó ở phía sau khung cửa sổ vừa lướt ngang qua, làm cho cả đám người giật mình. Một vài đứa con gái vội vã chạy ra ngoài, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Mọi người bình tĩnh đi, để thầy ra phía sau xem sao. Thầy ơi, thầy tin lời em chưa? Rõ ràng là em thấy có đôi mắt đỏ lợm đang nhìn chằm chằm vô em mà. Được rồi, để thầy đi kiểm tra coi. Mọi người yên đây nha. Nhỏ Diễm đang tính đi theo nhưng bị tôi cản lại. Con nhỏ được trời phú cho bản tính gan dạ vô cùng, xưa giờ chưa có điều gì làm cho nó run sợ cả. Nè thôi, ở đây đi. Mình phải đi xem cái tên giả ma giả quỷ đó là ai á. Rồi lỡ ma thiệt rồi sao? Thì sao? Thì chạy chứ sao, ai mà không sợ ma. Thôi, tưởng đâu Diễm đây bình sinh không sợ bất cứ thứ gì trên đời, ngoài sợ ế chứ. Có ế cũng lấy cậu đâu. Sẽ ghi nhớ. Trong khi bọn tôi giỡn qua giỡn lại thì mấy đứa kia vẫn bàn tán rất xôn xao. Có đứa mặt mày tái mét như vừa nhìn thấy ma vậy. Trời bắt đầu tối dần, tiếng mũi vo ve cùng với âm thanh xào xạc của lá cỏ sát càng làm cho khung cảnh thêm rùng rợn. Không ai dám ở ngoài nữa, đành kéo nhau vào lớp đợi thầy. Mười phút sau thì thầy quay lại, trên tay cầm một con búp bê. Hình dáng trông giống như con Annabelle gớm ghiếc mà bọn tôi xem trên phim. Lại là một trò đùa quái gở của tên nào rồi đây. Ủa thầy ơi, con búp bê này đâu ra vậy thầy? Thầy cũng không biết nữa. Ai treo nó ở ngay khung cửa sổ đó. Chắc lúc nãy Vũ trông thấy mắt của nó rồi hoảng sợ có đúng không? Dạ đúng rồi thầy, chính là cái đôi mắt đỏ lợm đó, nó nhìn em chăm chăm luôn á. Thằng Vũ đứng lên diễn tả khiến cho bọn tôi không thể nhịn được cười. Duy chỉ có nhỏ Diễm là vẫn nhăn nhó khó chịu ra mặt. Đúng là đã ghét rồi thì có thở cũng là án tử thôi. Thôi được rồi, bây giờ vào bài mới nha. Ngày mai thầy sẽ lên truy hỏi xem ai bày ra cái trò hù dọa này. Lỡ đâu ai có tiền sử bị bệnh tim thì sao? Đây cũng là một bài học dành cho tất cả các em. Đùa vui giúp cho đầu óc bớt căng thẳng đi, nhưng mà không được làm cho mọi người hoảng sợ. Bỗng dưng đèn trong lớp vụt tắt đi. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, cuốn cái rèm cửa bay lên loạn xạ. Không gian tối om như mực, mấy đứa con gái hốt hoảng nháo nhào cả lên. Các em bình tĩnh ra. Bên ngoài hành lang đèn vẫn sáng mà. Chắc là cậu Giao bị gì đó thôi. Để thầy đi kiểm tra. Tôi mở đèn flash lên cho mọi người đỡ sợ. Ánh sáng vừa lia qua chỗ bàn của giáo viên, nơi thầy đặt con búp bê lúc nãy, thì bỗng dưng cái cổ của nó ngoẹo sang một bên. Tôi hoảng hồn mém rơi luôn cái điện thoại xuống đất. May mà nhỏ Diễm nhanh tay chụp được. Nè, có chuyện gì mà giật mình vậy? Không, tại tay mình trơn thôi. Không thể nào như vậy được. Chẳng phải nó vừa nghiêng cổ qua hay sao? Bây giờ nhìn đã quay về trạng thái như ban đầu. Có cái gì đó không ổn thì phải. Tôi chiếu đèn lại vào nó, nhưng lần này thì không có hiện tượng gì xảy ra. Hay là mình bị hoa mắt cũng nên. Sau một hồi lay quay bật công tắc các kiểu, thầy không tài nào sửa được. Không khí bắt đầu nóng hơn, mũi được dịp hoành hành đi thu thập nhóm máu. Không biết bị sự cố gì mà nãy giờ thầy bật tắt cầu dao không được. Thôi các em qua lớp bên cạnh học đỡ đi. Dạ. Trời đã tối hẳn cho nên mấy đứa kia cũng có chút sợ hãi, mau chóng di chuyển qua lớp bên cạnh. Tôi phải ở lại soi đèn cho nhỏ Diễm gom đồ trong học bàn. Đi học thêm thôi mà cầu kỳ dễ sợ. Xong chưa? Đi thôi nè, mọi người qua hết rồi. Trời, cứ cằn nhằn suốt à. Không phải ai muốn đợi mình cũng được đâu. Vậy thì để anh Vũ nha, đánh cậu trước bây giờ đó. Đi thôi. Trước khi đi ra khỏi lớp, theo quán tính tôi ngoái đầu lại nhìn nó thêm một lần nữa. Trời ơi, không thể nào. Cái đầu đang xoay từ từ ra phía cửa lớp, nhìn thẳng vào bọn tôi. Lần này không thể nào là lầm được. Cái đầu đang chuyển động rất rõ ràng. Nè, sao không chịu đi nữa? Đây, ngồi qua liền nè. Nhỏ Diễm mà không gọi, chắc tôi đã đứng trời trồng sau cái khoảnh khắc ghê rợn đó rồi. Không thể nào có chuyện tôi hoa mắt đến hai lần như vậy được. Có cái gì đó ở trong con búp bê đang điều khiển cử chỉ và biểu cảm của nó. Chẳng lẽ nào thằng Vũ đã thấy được cái gì đó kinh khủng hơn mà nó không dám nói ra? Nhưng tại sao lúc thầy mang nó vô, nếu có sức mạnh siêu nhiên, nó lại để yên cho thầy động chạm vô nó hay sao? Cuối cùng thì buổi học cũng trôi qua một cách êm đềm mà không có thêm hiện tượng gì lạ xảy ra nữa. Thầy có việc cho nên vội vã ra về, quên bén đi con búp bê vẫn còn ở trong lớp. Tuy nhiên trong đầu của tôi nảy sinh ra một ý muốn mang nó về nhà. Nhưng mà chợt nghĩ đến hiện tượng kỳ quái lúc nãy cũng hơi chột dạ. Thôi, khỏi rước họa vào thân cho khỏe. Cứ nghĩ nó giống như mấy bộ phim ma búp bê mà nản chí rồi. Lỡ đâu đêm hôm nó cầm dao lên giường truy sát thì có giỏi như Trương Vô Kỵ cũng tiếc chảy thành sông thôi. Nè, ông về sao mà đứng tần ngần đó nữa vậy? Đang suy nghĩ chút thôi. Nè, mà cậu có tin vô ma quỷ không? Sao tự nhiên bữa nay lại hỏi chuyện đó? Cậu biết tính mình mà, cái gì chưa thấy thì chưa sợ. Thật ra mình cũng không tin, cũng không dám phủ nhận. Mà thôi, bây giờ còn sớm, đi uống trà sữa không? Mình có chuyện này kể cho, hay lắm. Cậu bao nha, trưa nay ăn cơm chật nhà mình rồi. Trời ơi, bạn bè mà tính toán gì luôn á. Giờ sao? Chứ nãy giờ mình nào có phản đối đâu. Đi thôi. Quang đã, nó đâu rồi? Tôi vừa nói chuyện với nhỏ Diễm, vừa nhìn vào trong phòng. Nhưng ngay chỗ bàn giao diện, con búp bê đã không còn ở đó nữa. Cố dụi mắt hai ba lần mà vẫn không thấy đâu. Hả? Cậu nói ai? Nó là ai? Là con búp bê. Cậu nhìn vô lớp kìa. Lúc nãy chẳng phải thầy đặt nó trên bàn sao? Giờ nó đâu rồi? Nhỏ Diễm nghe tôi nói cũng có chút sững người, đưa mắt nhìn vào bên trong. Nè, cậu nhìn xem có đúng không? Hay là mình nhìn lầm? Chắc nó rơi đâu đó thôi. Thôi đi về đi. Bác bảo vệ mà đóng cửa lỡ lại luôn đó. Ê khoan, từ từ đó, mình phải vào trong xem thử. Chuyện này không phải đùa đâu. Tôi quyết tâm làm cho ra lẽ cái vụ này. Lật đật đưa tay bật công tắc đèn lên, thì ra nó bị rơi xuống dưới chân bàn, phía dưới sát tượng. Hèn gì tôi nhìn hoài không thấy. Chắc là tại mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Khoan đã, nhưng tại sao nó có thể tự rơi xuống được, trong khi phòng kín mít mà không có ngọn gió nào? Thấy chưa, mình đã bảo rồi mà. Nè, nhưng mà cái phòng kín bưng không có gió, làm sao mà nó rơi xuống được? Mệt cậu ghê. Giờ có về không? Cứ suy nghĩ ba cái chuyện dẫn chơi cơ mà. Thôi được rồi, mình sẽ điều tra cái vụ này. Tôi dắt xe chở nhỏ ra quán trà sữa gần trường ngồi cho mát. Mùa hè ở miền Trung công nhận như quả diệm sơn. Tầm này đã thấy đường xá đông đúc người rồi, ai cũng lang thang kiếm chút gió trời. Cho mình hai trà sữa sô-cô-la nha. Bạn ơi, bật giúp mình cái đèn chỗ này với, tối quá. Dạ. Khoan đã, nhỏ Diễm vừa nhắc đến đèn. Chẳng phải đèn trong lớp đã bị hư, thầy sửa mãi không được hay sao? Vậy lúc nãy bằng cách nào mà tôi làm cho đèn sáng trở lại được? Sao càng ngày càng thấy ghê ghê như thế này? Nè, cậu bảo kể cho mình nghe chuyện gì vậy? Thì chuyện con búp bê á. Lại con búp bê nữa? Sao mà cứ thích lo chuyện bao đồng vậy? Có cái gì đâu mà đâm chiêu nãy giờ là sao? Không phải, nghe mình nói nè. Cái lúc mà mình bật đèn flash lên để soi cho cái lớp sáng á, thì vô tình quay qua con búp bê. Cái cổ của nó bỗng dưng nghiêng hẳn ra như vậy nè. Đó là lý do mà mình mém rơi điện thoại đó. Nhiều khi tối quá cậu nhìn lầm thôi. Trời, còn đây nữa. Tụi mình đang đi qua lớp bên cạnh, mình có quay lại nhìn nó thêm một cái nữa. Cậu biết sao không? Cái đầu của nó quay theo để nhìn bọn mình á. Cậu mà không gọi lúc đó, mình sững sờ tại chỗ luôn rồi. Thôi được rồi, theo như cậu nói á, thì nó có năng lực siêu nhiên gì đó, giống như trong mấy cái bộ phim ma búp bê đúng không? Mình không có dám khẳng định, nhưng mà những thứ mình nhìn thấy nó kỳ lạ lắm. Gọi như là thuật ngữ bây giờ là ảo tung chảo đó. Không, muốn tin cũng không được. Vậy chứ bây giờ cậu có dám quay lại để kiểm tra lần nữa không? Sợ gì, đi đi. Nếu như mà nó không còn trong phòng nữa thì cậu sẽ dèo cho mình gì? Cho cậu ra điều kiện luôn. Làm người yêu của mình 5 ngày. Khôn vậy. Nhưng mà nếu như vậy á thì quá đơn giản so với cái bộ óc nham hiểm của cậu rồi. Thì nếu làm người yêu của nhau á thì phải có những cử chỉ thân mật chứ. Ví dụ cụ thể đi. Ôm hôn nè, vân vân và vân vân. Thôi dẹp đi, mình còn chưa mất nụ hôn đầu đó. Chờ, vậy mà tưởng sao? Thôi thì thôi. Được rồi, đồng ý. Để xem cậu có dám không nha. Nhưng mà nè, nếu như nó vẫn ở yên trong lớp và không có hiện tượng gì xảy ra thì cậu tính sao? Thì mình sẽ làm người yêu của cậu 5 ngày, chịu không? Trời ơi, toàn tính đường lợi cho mình. Thôi dẹp đi, muốn kiểm tra thì tự mình đi. Thôi giỡn mà, ngày mai đi học á, rồi mình sẽ coi sau. Mình đang nghiêng về cái giả thiết là có cái gì đó ẩn sâu bên trong con búp bê, ví dụ như là tà thuật hay là linh hồn của một người nào đó. Cậu bớt xem phim là đi sân, riết rồi quan tưởng quá. Trên đường về nhà, đầu của tôi cứ mãi nghĩ về con búp bê. Chẳng lẽ nào những gì được xem trong phim lại xảy ra ở ngoài đời thật hay sao? Thế giới tâm linh liệu là có thật hay chỉ là lời đồn đại tiêu dệt mà thôi? Có hay không một cuộc sống khác sau khi người ta chết đi? Những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến Vi và con búp bê liệu có đủ sức nặng để chứng minh cho điều đó? Má vẫn chưa đi làm về, cho nên tôi nấu cơm sẵn chút đợi má về ăn luôn. Đồ ăn thì lúc nào cũng có sẵn trong tủ, mà lười nấu cực kỳ. Mấy khi bất đắc dĩ má về muộn như thế này thì phải lăn vào bếp thôi. Đang lầy quầy với mớ rau hành thì là món gì đó. Trời, hết hồn, sao lại qua đây vậy? Qua kiếm gì ăn, chứ ba mẹ mình đi hết rồi. Sao biết có gì bên này mà qua kiếm? Thì cậu đang cắt hành đó, còn gì nữa? Ăn mì tôm. Xây ra, tôi nấu cho. Thiệt luôn hả? Ê, nhà mình không có điều kiện mà sắm son nồi mới đâu nha. Cả bình ga mới thay ngày hôm qua nữa đó. Cậu nên nhớ là mình nấu hơi bị ngon đó. Xây ra đi, mì tôm gì giờ này? Tôi đành lui về chốn hậu cung đợi cho nhỏ trổ tài. Chọc như vậy thôi, chứ con nhỏ nó ăn ngon cực kỳ. Trong tủ còn đâu vài 3 cái trứng, 2 lát cá và mớ rau. Không biết con nhỏ chế biến món gì đây. Thôi không làm phiền, kẻo dướng tay dướng chân thì lại ăn đập. Tôi tranh thủ lướt web tìm hiểu về ma búp bê xem như thế nào. Sự việc lúc chiều cứ ám ảnh lấy tâm trí mãi thôi. Theo thông tin trên mạng thì có một số thầy pháp ở bên Thái có khả năng đưa linh hồn người chết vào trong búp bê hoặc bùa ngải gì đó với mục đích không tốt đẹp là mấy. Nó là một dạng của Annabelle mà chúng ta thường hay xem trên phim. Còn có một loại gọi là Kumanthong gì đó rất phổ biến nữa. Đọc thì đọc như vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng tin là mấy. Nếu như người ta thực sự có thể điều khiển được vong hồn thì lịch sử của thế giới đã khác rồi. Sơn ơi. Ơi. Nhỏ Diễm gọi làm gì không biết. Tôi lật đật chạy vào trong bếp. Hả, gọi mình làm gì vậy? Có gọi đâu, nãy giờ đang co cá mà. Ủa, chứ cậu vừa nói Sơn ơi mà. Cậu bị hâm hả? Gọi cậu làm gì cho vướng tay? Nè nè nè, không có giỡn nha. Trời ơi, cậu hay vậy. Mình gọi thì mình nói rồi. Sao vậy? Nè, lại bị ám ảnh cái vụ lúc chiều phải không? Không, chắc nghe lộn thôi. Kỳ lạ, rõ ràng là tôi nghe có tiếng gọi mình cơ mà. Không phải Nhỏ Diễm thì là ai? Hay là tôi nghe nhầm? Làm sao nhầm được? Âm thanh rõ mồn một. Chỉ là tôi phản ứng quá nhanh, cho nên không rõ có phải là giọng của Nhỏ Diễm hay không thôi. Nhưng mà ở nhà này chỉ có 2 đứa, không phải nhỏ thì là ai? Còn đứng đó làm gì nữa? Dọn đồ lên nè. Chà, ngon vậy hả? Trời, khen bằng thừa. Mình có để phần riêng cho cô rồi. Dọn mấy dĩa này lên phòng khách đi, ngồi cho mát. Triết trở không biết nhà tôi hay là nhà của nhỏ nữa, nhưng mà những câu nói cử chỉ này sao lại khiến cho tôi xao động trong lòng vậy không biết. Cảm giác này rất là lạ. Ngon quá, thiệt đó. Đã nói là đừng có khen nữa mà. Nè, Bữa nào mà cậu cũng qua nấu về cho mình ăn á thì hay biết mấy. Thôi ngủ đi rồi mơ. Chẳng qua hôm nay qua ăn ké cho nên mình nhiệt tình chút thôi. Mau kiếm vợ về lo cho má cậu kìa. Ở có rồi mà, ở gần hay trước mắt mà xa tận chân trời. Ghê, bên này lại còn văn chương nữa. Nè, bộ rết ai rồi hả? Con nhỏ tròn xe mắt nhìn tôi, trông đáng yêu cực kỳ. Bình thường dữ dằn như vậy thôi, chứ lâu lâu lại thể hiện cảm xúc ngây ngô, chịu không thấu. Mình thích ăn cà rốt. Trời, lớn to đầu vậy rồi á mà còn ngại chuyện đó. Ai, nói mau đi. Hỏi làm gì? Khi nào mà gạo nấu thành cơm như này rồi á, mình tiết lộ cho. Cơm này là cho tôi nấu mà. Con nhỏ mâm mâm cái đầu đũa trông đến buồn cười. Mém chút xíu nữa tôi đã phun cơm trong miệng ra rồi. Rồi sao? Mới mốt có qua nấu cho mình ăn nữa không? Cũng được. Nhưng mà... Thôi như nhảy cái gì nữa. Đồng ý rồi mà còn nhân. Khoan đã, ngồi im. Tôi đưa sát mặt mình đến mặt nhỏ, từ từ áp tay lên má. Con nhỏ có chút hoảng hốt tính quay mặt đi. Má đã ửng hồng lên rồi. Chà, con gái con lứa, ăn ké rồi còn tính đem cơm về nhà nữa. Ba hộp cơm luôn nè. Giỏi, không ăn nữa. Chà, bữa nay bà đặt nhõng nhẽo, diễn chưa có đạt, 5 điểm ăn ngủ thôi. Mình cũng là con gái chứ bộ. Đây nè, nhìn coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nữa. Là của cậu gây ra đó. Nhỏ nhen, đàn ông con trai gì mà tính toán quá. Mà nè, cậu không có nghi ngờ gì về con búp bê hết hả? Đã nói là coi phim ít thôi, sao mà nó lại tự cử động được chứ? Thế quái nào mà nó tự cử động được? Để mai á, mình lên đem nó về nhà nghiên cứu. Sợ lớp trước người ta lấy về chơi rồi cũng nên. Cậu cứ lo ba cái chuyện bao động nó làm gì. Xong chưa tôi dọn nè. Thôi để đó mình làm cho. Thôi để làm cho trót, chứ không người ta lại đồn đại á, mình con gái mà không chỉnh chu nữa. Nhìn dáng người mảnh khảnh, đôi má rung rinh đang đứng dưới bếp kia, tôi quả thật không kìm được lòng. Giá như sau này nữa, mãi như vậy, có phải đáng để đánh đổi cho một thời thanh xuân hay không? Xong, ăn có chén cơm á mà cậu hành quá, bạn với chả bè. Trời ơi, vừa ăn cướp vừa la làng luôn. Thôi mình về đây, về xem phim. Vậy rồi sáng mai có điên sáng không? Có, qua nhớ gọi dậy á. Tiễn nhỏ về, đóng cổng rồi lên tắm phát cho đã, nóng không tưởng tượng nổi. Nhưng mà nhớ lại cái hình dáng cử chỉ của nhỏ lúc nãy, chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng. Tôi bật cười mà chẳng hiểu lý do. Từng làn nước mắt lạnh chảy từ từ trên đầu xuống, sảng khoái vô cùng. Mùa này chỉ sợ cướp nước, chứ không có người yêu cũng chẳng nhầm nhò gì. Đột nhiên có tiếng cộc cộc. Ai lại đi gõ cửa phòng tắm vậy không biết? Hay là má về rồi? Tôi vuốt mặt mở mắt ra. Một cái bóng đèn đang đứng lù lù trước cửa. Vì là cửa gương mờ, cho nên tôi chỉ nhìn được hình dáng phản chiếu mà thôi. Nhưng hình như không phải là má. Ai đó? Má hả má? Má hả má? Tôi bắt đầu sốt ruột và có chút chột dạ. Ai ở ngoài kia mà lên tiếng 2-3 lần vẫn không thấy trả lời. Chẳng lẽ nào là ăn trộm hay sao? Nhưng nếu là ăn trộm thì khi thấy có người trong nhà phải hoảng sợ và phản ứng chứ. Đằng này, cái bóng vẫn đứng im bất động ở ngay trước cửa. Theo trực giác có lẽ nó đang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi tắt đèn, vớ vội cái chổi chà toilet, tay từ từ kéo cửa ra. Xoạt lên một tiếng. Không thể nào, rõ ràng là cái bóng vừa mới đứng ở đây, tại sao bây giờ lại chẳng thấy có ai cả? Ai đó? Vẫn không có ai trả lời. Ngoài giọng nói của tôi vọng lại: được rồi, nếu mày muốn chơi trội, tao sẽ chơi với mày. Mặc tạm cái quần đùi vô, tôi bắt đầu đi dò la xung quanh nhà. Nếu mà là ăn trộm thì coi như hôm nay tận số của nó rồi. 6 năm học mây thái, không phải đi tập dưỡng sinh cho vui đâu. Đi chậm chậm qua phòng của má, cửa vẫn khép hờ. Tôi từ từ đẩy nó ra. Căn phòng trống trơn không có một bóng người. Đột nhiên, một luồng gió thổi ngang lưng, hình như có cái gì đó vừa chạy ngang qua. Tôi nhanh chóng quay lại thủ thế. Ai? Cái rèm cửa đông đưa qua lại, rõ ràng là có gì đó vừa tác động lên nó mà. Đột nhiên, bỗng dưng một tiếng khóc chàng lên như ai quán, khiến cho tôi nổi hết cả gai ốc lên. Cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Chẳng lẽ nào là linh hồn của con búp bê kia đi theo để ám tôi sao? Bất thình lình một cái chụp vai đằng sau, theo phản xạ tôi quay lại, chụp nhanh lấy tay nó giật xuống. À, mày muốn chết hả? Là mình đây nè. Cái giọng cười không thể lẫn đi đâu được. Tôi từ từ gỡ tay ra. Thì ra là nhỏ Diễm. Cái con nhỏ quá quắt này, điên thật chứ. Cô làm gì đây vậy? Bệnh hả? Tính hồn cậu xem có sợ ma không đó mà. Rồi chẳng may á, mình tưởng ăn trộm động thủ rồi sao? Chơi gì kỳ vậy? À, cái gì nữa? Mình còn chưa xử tội cậu á, còn thích ăn dạ nữa ha. Áo cậu đâu? Tại sao lại đè lên người mình? Con nhỏ la hét lên thất thanh, lấy tay che mắt lại. Thì ra nãy giờ tôi đang mặc cọc một cái quần đùi, lại còn đè lên người của nhỏ nữa. Bây giờ mới kịp định thần lại, tự dưng trong người rạo rực quá, ôm trọn thân thể nóng bỏng ấy vào lòng, làm sao kiềm chế được chứ. Nè, không có hét nữa, người ta tưởng mình làm gì cậu sao? Cậu dám làm gì mình? Mặc áo vô đi, thả mình ra, mình chỉ giết cậu bây giờ. Không thả nó thì sao? Ôi, hấp dẫn quá. Nè, cậu làm cái gì? Mau thả mình ra. Con nhỏ cố gượng dậy, nhưng không làm sao thắng được sức mạnh của tôi. Tôi từ từ cúi xuống sát mặt nhỏ, hôn lên đôi môi căng mọng đỏ hồng đó. Con nhỏ buông tay ra, sửng sốt nhìn tôi. Cậu... Đừng nói gì hết, nằm im đó đi. Chẳng hiểu sao con nhỏ cũng nghe theo, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại. Sơn ơi, đâu rồi con? Tôi chết, hình như là má về rồi thì phải. Hai đứa vội vã buông nhau ra, ngượng chín cả mặt. Tại sao lúc nãy tôi lại dám làm như vậy chứ? Tôi chết rồi, cô về, bây giờ làm sao đây? Yên tâm, mình có cách rồi. Đừng có quản lên như vậy, lạ lắm gì với má mình nữa mà ngay. Nè, mình còn chưa tính xấu cậu đó, cậu liệu không? Ủa, hai đứa làm gì đây vậy? Má vừa nói vừa cười tủm tỉm, làm cho tôi với nhỏ cứ ngẩn người ra, quýnh quán hết cả lên. Dạ, đang học bài dưới, nghe tiếng chuột lục đục trên ngày, tụi con lên tiệm á. À, thì ra là do chuột hả? Mà sao mặt đỏ lên hết vậy? Không có gì đâu má ơi, tôi xuống học bài vậy. Dạ, con xuống dưới đã cô. Học bài thôi nha hai đứa. Má lại còn ghẹo thêm một câu mới chịu buông tha. Hai đứa tôi vội vã chạy xuống dưới nhà, ở lại thêm chút nữa má tra hỏi thì lại khổ thêm. Nè, im lặng không trả lời. Ủa, cậu vừa nói đó thôi. Sao cậu dám cướp nụ hôn đầu của mình? Nó nhỏ thôi, đi ra đây. Tôi kéo con nhỏ ra tít ngoài cổng, nói chuyện cho an toàn. Chẳng lạ gì cái giọng ăn dạ thất thanh của nó nữa rồi. Mình xin lỗi cậu, tại nãy cậu... Mình sao? Cậu quyến rũ quá. Mình xin lỗi mà. Con nhỏ tự dưng cười mẩm mỉm, nhìn tôi âu yếm. Chiều đó có thể giết người đó, dễ. Giờ cậu tính sao đây? Mình sẽ chịu trách nhiệm mà. Này thì trách nhiệm nè. Cái đồ dây sòm, không ngờ cậu lại là người như vậy luôn. Mình xin lỗi mà, tại không có kiềm chế được. Tôi giả bộ cúi đầu xuống, tra điệu ăn năn hối cải, mà thực tình bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào nhỏ nữa rồi. Lỡ má mà không về á, cậu không tính làm gì mình nữa? Không mà. Thôi được rồi, mai dẫn đi ăn rồi uống trà sữa ha. Cậu muốn uống mấy cũng được hết á. Thiệt không? Thiệt. Tạm tha. Trời đất ơi, quay ngoắt thái độ 180 độ khi nghe nhắc đến đồ ăn. Đúng là con gái mà. Mà nè, sao qua lại làm gì vậy? Còn giả ma giả quỷ nữa, mình cứ tưởng ăn trộm á, suýt là ra tay rồi đó. Để quên cục sạc đa năng, thấy cậu chốt cửa mà không có khóa cho nên vô luôn. Vậy rồi tính hụ cậu cho vui đấy mà. Trời, còn đứng trước cửa phòng tắm của mình tính xem tôi tắm nữa hả? Cậu bị hâm hả? Mình nắp ở dưới cầu thang nãy giờ mà. Hả? Nói gì? Rõ ràng cậu đứng thù lù trước cửa phòng tắm mà. Nè, mình không có biến thái như cậu đâu nha. Cậu đang giỡn mình phải không? Trời nè Sơn, cậu bị điên hả? Mình đứng dưới cầu thang mãi một lúc á mới lên thấy cậu đang lay quay, cho nên vỗ chai hù cậu á. Tôi hơi giật mình khi nghe con nhỏ nói như vậy. Chẳng lẽ nào trong nhà tôi lại xuất hiện một vị khách không mời nào hay sao? Liệu ngoài giả thiết ăn trộm ra, còn có thứ gì nữa hay không. Nè, sao vậy? Có chuyện gì hả? Chút chuyện thôi. Mà nè, có đúng là hồi nãy cậu không có đứng ở cửa toilet không? Đã bảo là không mà, cậu hay thiệt chứ. Mình còn chưa xử cậu cái vụ lúc nãy nữa đó. Bây giờ còn vu khống nữa là sao? Chỉ hỏi vậy thôi mà. Mà nè, có chuyện gì? Kể mình nghe đi. Thì nói nãy đó, đang tắm tự nhiên có ai đó gõ cửa. Mới đầu nghĩ là má về, nhưng mà hỏi mãi không có ai trả lời hết á. Cuối cùng mình mới mang vội cái quần đùi đi ra ngoài tìm, thì gặp cậu á. Vậy là mình mới nghi ngờ cậu. Trời ơi, mình đứng ở dưới cầu thang á, đợi cậu ló đầu ra để hụn cái cho vui thôi. Ê khoan đã, nói như vậy chẳng lẽ nào nhà cậu có ma hả? Ma cái đầu cậu, chẳng phải cậu một mực khẳng định á là không có mấy thứ đó trên đời sao? Nói vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm á vẫn có niềm tin. Cậu không nhớ tới cái việc cái ảnh rơi xuống sàn nhà rồi dở ra đúng ngay cái chỗ mặt của Vi sao? Rồi ánh mắt của Vi trên di ảnh nữa. Mình không có muốn nhắc tới là vì sợ cầm lòng không nổi mà nghĩ tới cảnh Vi. Thôi được rồi, mình hiểu mà. Có khi nào người lúc nãy là... Mình không biết nữa. Mình thương Vi lắm. Nếu mà Vi có linh thiêng, hãy giúp cho bọn mình tìm được người đã gây ra cái chết cho cậu nha. Đã một tuần trôi qua rồi, vẫn chưa có thông tin gì về cái vụ tai nạn của Vi nữa. Hy vọng công an mau chóng tìm ra kẻ gây án. Bây giờ chỉ còn mong như vậy thôi chứ biết sao. Thôi mình về đây, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nếu mà chuyện cậu thấy là thật và người ấy là Vi, thì cậu ấy cũng không hại gì cậu đâu. Vậy rồi mai có đi sáng không? Có, mai qua gọi mình dậy. Lừa đặt báo thức lắm. Thôi, con gái con lứa vậy mà. Sao, nói cho hết câu đi. Chiều đó có thể giết người á. Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhỏ túm lấy cổ áo hù dọa. Cũng may là kiểu người hồn nhiên không để bụng, chứ nhỏ mà nhớ đến cái vụ tôi hôn nhỏ thì chắc ngày này năm sau là ngày giỗ đầu rồi. Nghĩ lại sao lúc nãy mình liều như vậy chứ, có khi nào đã rung động với nhỏ Diễm rồi hay không? Bậy bà hết sức, từ nay về sau phải kiềm lòng lại mới được. Khóa cổng rồi quay vào trong nhà, tôi leo lên giường mà tâm trí cứ mãi ám ảnh về chuyện lúc nãy. Liệu đó có phải là Vi hay không, hay là một ai khác không mời mà tới? Còn con búp bê quái gì kia nữa, chiều mai nếu như nó còn ở trong lớp, tôi nhất định sẽ mang về để nghiên cứu. Nếu là Vi thì không đáng ngại, nhưng chẳng may một kẻ lạ mặt nào đó, võ nghệ của tôi cũng vô dụng để đối phó mà thôi. Hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra làm cho tôi thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên làm cho tôi giật bắn cả người, vội vã mở đèn lên. Cái cửa sổ đang yên đang lành bỗng dưng bị ai kéo qua một bên, gió lồng vào tận trong phòng. Vì tôi đã đóng cẩn thận lại để dùng điều hòa cho nên không có chuyện để quên được. Kỳ lạ thật, rốt cuộc là cái gì đây? Tim vẫn còn đập lên thình thịch. Cái cửa sổ lâu ngày không lau chùi đã bị rỉ sét ở chỗ đường ray. Nếu không dùng sức thì không tài nào kéo nó qua một cách dễ dàng như vậy được, chứ đừng nói đến gió hay là thứ gì khác. Chẳng lẽ nào là ăn trộm ẩn nấp nãy giờ hay sao? Tôi lò dò đưa đầu nhìn xuống dưới, đèn vẫn sáng, chắc là má vẫn dọn dẹp. Mới có hơn 10 giờ thôi mà. Bất thình lình, cái âm thanh kéo cửa xoẹt một cái lại tiếp tục vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại. Cánh cửa bị đẩy ra rộng hơn. Không chần chừ được nữa, tôi lao đến nhìn ra. Một cái bóng đen từ trên cây phượng ở dưới cổng nhảy xuống rồi mất khúc vào trong màn đêm u tối. Chỗ đoạn nhà tôi đèn đường bị hỏng cho nên không thể nào quan sát được người đó là ai, chỉ thấy một cái bóng đen thui. Từ tầng 2 nhà tôi xuống đất không quá cao, nhưng cũng đủ làm cho người ta gãy tay gãy chân. Ấy vậy mà kẻ đó lại di chuyển nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì. Nhưng nếu là ăn trộm thì nãy giờ hắn đã ẩn nấp ở đâu trong phòng tôi? ngoài gầm giường và cái rèm cửa kia. Suốt đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Vừa mới nhắm mắt lại một chút thì lại mở ra nhìn qua ô cửa sổ. Tôi đã tắt điều hòa và để nguyên vị trí của cánh cửa nhằm chờ xem nó có quay lại hay không. Nhưng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra nữa. Tại sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chứng kiến hay gặp những hiện tượng mà nó như thế nào nha? Kiểu như có hơi hướng liên quan đến tâm linh như thế này. Cho đến khi xảy ra cái chết của Vi, rồi con búp bê lúc chiều ở trường, liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Và hậu quả của một đêm mất ngủ là sáng dậy người như đi mượn, không còn một chút sức lực. Nhưng lỡ hứa qua rượu nhỏ Diễm đi ăn sáng, cho nên đành phải lê tấm thân khổ sở dậy. Mới có hơn 7 giờ sáng mà nắng đã rọi thẳng vào trong phòng. Cánh cửa vẫn còn giữ nguyên vị trí của đêm qua. Theo kinh nghiệm xem phim cảnh sát hình sự, tôi tiến tới quan sát chỗ đường ray và khung cửa. Hoàn toàn không có sự bóp méo hay va chạm để lại. Khó hiểu thật. Được rồi, bây giờ có suy đoán cũng bằng thừa. Tối nay tôi sẽ lấy điện thoại quay phim lại xem sao. Là ma hay là người cũng phải xem được hình dạng mới thỏa mãn sự tò mò. Hy vọng sẽ là một tên trộm bằng xương bằng thịt nào đó. Dù có động tay động chân vẫn sướng hơn là đứng rung như cậy sấy. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lững thững đi xuống dưới. Cơn buồn ngủ vẫn không chịu buông tha. Tôi thì đi ăn sáng về ngủ bù cũng được. Trời ơi, tôi giật mình mém sặc khi thấy nhỏ Diễm đang đứng lù lù dưới nhà. Sao cứ lúc ẩn lúc hiện như ma vậy không biết. Nhỏ nhìn tôi với bộ dạng lôi thôi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ra chịu thất vọng. Đợi cậu qua rủ đi ăn sáng á, chắc đợi mình dọn cơm trưa lên luôn rồi. Ừ thì chuẩn bị qua đây nè còn gì. Là do cậu bữa nay động trời dậy sớm, sao lại có ý trách mình trễ hẹn chứ. Động trời dậy sớm, chán cậu thiệt. Cứ vậy á thì làm sao có người yêu. Ừ, ở giá thì bám cậu chứ sao nữa. Đừng có mơ. Cậu buồn ngủ không? Tới đây tập dạy bài quyền cho tỉnh táo. Ủa chứ chẳng phải đi qua. Nè, cấm nhắc chuyện đi qua. Con nhỏ có vẻ ngại ngùng khi tôi nhắc đến nụ hôn tối hôm qua. Trong gương mặt méo xệch đến buồn cười. Không, mình không có nói chuyện đó. Ra quán ăn đi, rồi mình kể cho nghe này. Ly kỳ lắm, không thể tin nổi luôn. Chuyện gì mà ghê vậy? Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu nè. Đợi chút chắc xe ra đã. Đến đó rồi nói luôn. Tôi chở nhỏ đến quán bánh canh quen thuộc. Bà chủ ở đây nhẵn mặt đến nỗi chỉ cần đặt mông vào ghế là tự động đem ra thôi. Cho hai xíu quẩy nữa cô Tư ơi. Có liền. Bà nghỉ hè sao hai đứa không đi đâu chơi hả? Dạ, sang năm thi tốt nghiệp với đại học rồi cô Tư ơi. Mới hè mà bài vở nhiều quá trời luôn á. Thôi ráng học đi con. Ra trường á bay cưới nhau luôn, cho cô Tư đi ăn đám cưới nha. Cô Tư này. Trời ơi, con nhỏ này bữa nay bà đặt ngại nữa bay. Mà nè, cậu bảo có chuyện gì muốn kể cho mình vậy? Cậu kể trước đi, nãy cậu gợi ý trước mà. Ừ, như này nè. Hôm qua mà lúc cậu về rồi á, mình cũng đi ngủ luôn. Đang nằm thiêu thiêu thì bỗng dưng cái cửa sổ trong phòng á, nó kéo một cái rẹt. Mà cái cửa đó cậu qua chơi cậu biết rồi, nó bị xét xẹt à. Kéo bắt mệt luôn chứ đâu phải dễ dàng gì đâu. Mình mở mắt ra nhưng mà không có ai hết á. Tính đi xuống dưới kiểm tra thì nó tiếp tục kéo thêm một phát nữa, mở tan quang luôn. Trời, cái gì ghê vậy? Mình xạo nửa lời á, cho cậu xử luôn. Vậy rồi mình mới chạy ra xem thử có ai hay không. Thì thấy trên cây phượng trước nhà có một cái bóng đen thui đang nhảy xuống đất rồi mất hút đi. Không có kịp nhìn thấy cái gì luôn. Kể lại bây giờ còn nổi da gà nè. Có khi nào cậu nhìn lầm không? Chứ từ trên tầng 2 nhà cậu mà nhảy xuống á, có mà chết á. Trời ơi, mình xạo làm cái gì? Đang yên đang lành tự nhiên hôm qua gặp toàn chuyện gì đâu không. Từ trước tới giờ có vậy đâu. Vậy mà sau cái chết của Vi á, rồi con búp bê ngày hôm qua tụi mình thấy ở lớp nữa, là bắt đầu gặp những cái hiện tượng lạ không thể nào giải thích được. Mà thôi, dẹp chuyện đó qua bên đi. Tối nay á, mình sẽ đặt máy quay coi sao. Mà cậu tính kể cho mình nghe chuyện gì? Đêm qua mình gặp ác mộng. Mà cũng không hẳn là ác mộng nữa. Là sao? Mình mơ thấy Vi á. Hả? Giọng con nhỏ trùng xuống, ánh mắt có chút đượm buồn. Hình như đêm qua nó gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm thì phải. Mình thấy Vi đang nằm thoi thóp giữa trời nắng, máu loang ra cả một vệt dài vậy. Xung quanh thì không có một bóng người. Vậy rồi Vi tự nhiên gọi mình, gọi the thé trong miệng thôi. Nhưng mà trong mơ á, mình nghe rất là rõ là: Diễm ơi, cứu Vi, Vi đau lắm, đừng để hắn giết Vi mà. Đó, cứ vậy đó. Lúc đó mình hoảng quá, cố hết sức chạy lại, nhưng mà dường như có ai đó níu chân lại, không cho mình bước tới chỗ của Vi. Thế rồi bỗng nhiên có một cánh tay đen thui từ đằng sau á, bóp miệng mình lại. Cảm giác nó khó thở lắm, mình vùng vẫy dữ lắm nhưng mà không được, tưởng như sắp chết tới nơi rồi. Thì bỗng nhiên Vi đứng dậy, mà thịt trên người Vi lúc đó rơi lả chả xuống đường, kinh dị lắm. Vi lao đến cái tên đứng ở phía sau mình rồi hét lên. Đúng lúc đó mình giật mình thức dậy luôn, hoang mang từ sớm tới giờ. Nó cứ như là đang diễn ra ngoài đời thật vậy, chứ không phải là mơ nữa. Thật lắm, thật đến từng chi tiết, từng đường nét trên gương mặt cử chỉ của Vi vậy. Ừ, rồi trong mơ á, cậu có kịp nhìn thấy cái người đó là ai không? Không, lúc đó hắn ta đứng sau lưng mình mà, chỉ thấy một cái cánh tay đen thui như bị cháy xém, bụm miệng mình lại thôi. Lúc đó mình cố vận dụng thế võ, nhưng mà gần như là không còn chút sức nào nữa. Kỳ lạ thiệt chứ. Hả, cậu nói cái gì? Cậu không thấy lạ sao? Từ lúc mà Vi mất đi á, thì hàng loạt những sự kiện lạ cứ ập tới tụi mình. Mới đầu mình cũng không có tin, nhưng mà càng ngày càng hiện lên rõ mồn một. Bây giờ chẳng biết đâu mà lần nữa. À, thôi ăn đi, cái gì đến nó đến. Mình chỉ nghĩ nó là đơn thuần một giấc mơ thôi, cho nhẹ người. Nghe những lời mà Diễm kể, tôi bắt đầu liên tưởng tới những thứ không hay ho mấy vừa mới xảy ra. Có thể đó là một điềm báo từ Vi về cái chết của mình. Nhưng nếu thực sự có một thế giới tâm linh có thể liên kết với người đang sống, thì tại sao Vi không gặp trực tiếp với tôi và nhỏ Diễm, mà phải cố tình làm ra những hành động đó? Dù gì Vi cũng là bạn thân của tôi với Diễm, cái chết của Vi cũng không liên quan tới bọn tôi. Chuyện giống hồn báo quán hay trả thù khó có khả năng xảy ra. Là một người vô tư hồn nhiên lúc sinh thời, nếu như thực sự tồn tại một vong hồn, Vi cũng khó có thể biến đổi thành một con người hoàn toàn khác như vậy được. Và điều cuối cùng tôi đang rất khó hiểu là liệu những hiện tượng tôi và Diễm đã gặp có sự liên kết mật thiết nào với nhau hay không. Về đến nhà, cứ nằm suy nghĩ mãi cũng chẳng nảy sinh ra được ý tưởng gì. Gặp phần trời nóng như đổ lửa nữa, tôi đành qua rủ nhỏ Diễm đi học sớm một chút, lên trường ngồi có cây có cối cho mát. Ủa, mới 4 giờ mà đi đâu sớm vậy? Ê, nóng quá không chịu nổi, qua rủ cậu lên trường ngồi cho mát, chút vô học luôn. Chứ nhà có điều hòa sao bật lên? Tốn điện. Thời buổi kinh tế toàn cầu đang biến động lớn, mình không muốn một tay á xoay chuyển cục diện thế giới đâu. Trời ơi, cái thân lo còn chưa xong, quay đặt thế giới. Chị có đi chung không? Hay để tôi đi mình đây? Đợi xíu, thay đồ đã. Ủa, mang đồ nó đi cũng được mà, xin rồi. Cậu hâm hả? Lè lẹt như vậy á, lên nó bắt bảo vệ không cho vô cổng á. Nhanh đi, cho cậu 15 phút thôi đó. À, tôi không có giống mấy bé bánh bèo đâu mà cậu lo. Nhìn không có chút nữ tính nào, nhưng mà vẫn thấy nhỏ đáng yêu là sao nhỉ? Hay là vì tôi... Mà không phải đâu, chắc tại chơi lâu cho nên lợn mặt cũng nên. Mà nè, trời còn nắng lắm, cậu để xe đạp nhà mình đi, lấy xe điện đi cho nhanh. Ừ, cũng đang tính nói vậy nè, chứ chở cái thân của cậu đi trời này chịu gì nổi, có khi phải truyền nước biển cũng nên. Trời ơi, 45kg hơi chuẩn đó, ở đó mà ca tháng. Chắc xe đi, tôi khóa cổng. Vì đi sớm một tiếng cho nên vẫn còn mấy lớp đang học ở bên trong. Bọn tôi kéo nhau ra chỗ ghế đá sát cái bàn cổ thụ ngồi cho mát. Trên tán cây này vẫn còn lưu giữ một chiếc giày của tôi, vì lần trước ném lên lấy trái cậu, nhưng cuối cùng mất cả chị lẫn chạy. Ai, hồi nãy quên kêu cậu ghé quán nước gần trường mua 2 ly nước mía luôn, khát nước quá. Ừ, thì cậu chạy ra mua đi, gần đây mà. Trời ơi, người ta đã cố tình gợi ý để cậu đi rồi mà giờ còn nói vậy nữa. Đàn ông con trai gì mà. Thì lâu lâu cậu đi mua cũng được mà, tối về mình nấu cho ăn. Thôi, sợ đau bụng lắm. Mày đặt lại vụ mình qua để nấu như hôm qua chứ gì, ai biết thừa nha. Nè, không hề, cậu nghĩ tài nghệ của mình kém vậy hả? Để tối nay trổ tài cho cậu coi. Thôi được rồi, để mình đi mua nước. Chà, giỏi ghê. Giỏi cái gì, đưa tiền đây. Cái gì, mình để quên tiền nhà rồi. Con nhỏ đôi khi cũng tinh nghịch và hồn nhiên ra phết chứ đùa. Có lẽ do tập võ khá sớm cho nên ảnh hưởng tới tính cách thôi, chứ tâm hồn vẫn còn nữ tính mấy phần. Sau này tôi phải tập cho nhỏ yểu điệu thục nữ thêm mới được. Tôi ngồi một chỗ cũng ngứa ngáy tay chân, cho nên đi lại một vòng quanh các lớp thị sát tình hình học tập xem sao. Vì buổi chiều là khối 11 cho nên chỉ lưa thưa vài lớp. Dừng lại trước cửa lớp học thêm của tôi, con búp bê đã không còn ở đó nữa. Có lẽ ai đã mang đi mất rồi. Chiều hỏi thầy xem sao. Giả sử như suy nghĩ của tôi là thật, đứa nào xấu số lấy về nhà chơi thì chẳng khác nào trong phim Annabelle luôn. Lấy quay một chút thì nhỏ Diễm cũng trở về với hai ly nước mía và một hộp cá viên chiên bự chả bá trên tay. Hơn chục xiên là ít. Con nhỏ này khẩu phần ăn vĩ đại thật. Ăn cơm thì ít, chứ ăn giặt là vô địch luôn. Trời, có hai người mà làm gì mua nhiều vậy? Thì không ăn mình ăn. Đưa đây. Ủa, không sao mập hả? Mình ăn vô á thì lại tập võ, thì mập kiểu gì? Đang trông lên ký chút cho có da có thịt nè. Chà, bữa nay chăm chút ngoại hình dữ à. Thì cũng là con gái mà. Ừ, cậu cũng là con gái. Coi nè, 1, 2, 3, 4, 5 vết. Thôi thôi thôi, đừng đem mấy cái đó ra mà kêu ca nữa. Đàn ông con trai gì mà có nhiều đó ăn giả suốt à. Ừ đúng rồi, đợi cậu ra chiêu cú giết người rồi mới kêu ca là vừa. Ngồi đây đi, tôi đi toilet chút. Trời, vô duyên, đang ăn. Thật tình là nãy giờ mắc lắm rồi, nhưng mà toilet nằm ở tít dậy sau, đi ra cũng ngại. Nhưng mà bây giờ không đi thì nước chảy thành sông mất thôi. Tôi vừa mở cửa phòng toilet nam thì nghe bên toilet nữ phát ra những âm thanh nhạy cảm. Trời đất ơi, chẳng lẽ nào có đôi mèo mã gà đồng nào dắt nhau vào đây làm chuyện người lớn hay sao? Thật không biết phải nói sao về học sinh thời nay. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, mà toàn nghe giọng của nữ thôi. Xích chút nữa làm cho tôi bắn nước tiểu cả lên mặt. Con nhỏ la lên thất thanh như vừa bị ai bóp cổ. Thăng hoa ghê thật. Tôi dội nước rồi đi ra cho nhanh, ở đây một hồi tâm hồn sẽ vấy bẩn mất thôi. Vừa đẩy cửa toilet ra thì tôi suýt đứng tim khi con búp bê ngày hôm qua đang đứng tù lù ngay trước cửa, đưa cái ánh mắt đỏ lồm nhìn thẳng vào tôi. Thằng nào mà lại chơi cái trò mất dạy này để hù dọa người khác rồi đây? Điên thật. Nhưng mà khoan, trên tay của nó là cái gì thế kia? Tôi tính mang nó đi chỗ khác thì thoáng thấy trên mấy đầu ngón tay của nó có dính máu tươi. Vết máu vẫn còn khá mới, có ngón đang nhỏ giọt xuống đất nữa. Chẳng lẽ nào có ai đó đã chờ sẵn ở đây, đợi có người đi vào toilet để mang ra hù dọa. Tôi thám thính một vòng trước sau toilet, vẫn không thấy gì khả nghi, ngoài đôi nam nữ đang ân ái ở phòng bên cạnh. Không thể nói là do họ làm được, vì lúc tôi đang tiểu, cái tiếng trên kia vẫn vang lên đều đều mà. Chỉ có một điều lạ là chỉ nghe được giọng nữ mà thôi. Mà từ lúc tôi bắt gặp con búp bê cho đến bây giờ, phòng bên cũng đã im bặt. Con búp bê này dường như có điều gì đó ma quái ẩn sâu bên trong. Từ lúc tôi bắt gặp ở lớp thì đã thấy nó kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ nào suy đoán của tôi là thật? Nhưng mà làm sao nó có thể di chuyển từ tít ngoài kia vào thẳng trong đây được? Rồi vết máu trên tay của nó là thật hay giả? Có liên quan đến ai hay không? Bây giờ mới quan sát thật kỹ, đôi mắt của nó đã có phần đục ngầu hơn so với hôm qua. Ánh nhìn ẩn chứa sự ma mãnh và căm hận. Có lẽ không nên dính vào thứ này thì sẽ hay hơn. Tôi quyết định quay trở ra, mặc kệ nó và trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương kia. Nè, làm gì trong đó mà lâu vậy? Nè, mình vừa mới gặp chuyện kinh khủng lắm. Tính ra nãy rồi, nhưng mà nắng lại chút mới trễ nè. Đã có chuyện gì nữa? Cậu nhớ con búp bê trong lớp mình không? Có, mà sao? Nó đi vô toilet chung với cậu hả? Ừ, gần như là vậy đó. Cậu bị hâm hả? Suốt ngày cứ nhắc tới con búp bê hoài. Trời ơi, mình nói thật, cái lúc mình ấy xong á, vừa bước ra cửa thì thấy nó đứng lù lù ở bậc tam cấp, nhìn chăm chăm vô mình. Trên tay còn dính cả máu nữa, cứ như là vừa giết người xong vậy. Mình tính mang nó ra ngoài cho cậu coi, nhưng mà thấy máu me ghê quá, không biết thật giả hay sao cho nên đi luôn. Mắc công là dạ lây á. Trời ơi, cậu bị nhiễm phim nặng lắm rồi đó. Cậu cũng tin hả? Được rồi, vậy đi theo mình ra sau đi, mình chở cho cậu tin. Đi, đứng dậy. Đi đi, ngại gì? Nếu mà không có, tối chở đi trà sữa nha. Rồi, 10 ly cũng được nữa, đứng dậy. Tôi dẫn con nhỏ ra sau toilet nam, nhưng mà con búp bê không còn ở đó nữa. Không thể như vậy được. Chỉ vừa mới chiếm trệ ở đây thôi mà. Đâu, nó đâu? Ơ, kỳ vậy, rõ ràng đứng ở bậc thang lên xuống này mà. Đâu có tiêu rồi, cô đợi mình chút. Tôi điên tiết đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Nó vừa đứng ở đây mà, vết máu dưới nền cũng không còn nữa. Sao lại như vậy được chứ? Đâu, nó đâu rồi? Nó... Ai... Con nhỏ đưa tay lên sờ trán tôi, còn dạch mắt ra kiểm tra nữa. Sơn à, cậu bình nặng lắm rồi. Thôi, tối chở mình đi trà sữa đi, nó có thể giúp cho cậu suy giảm đó. Ngậm cục tức trong họng, nhưng không thể phản kháng được trước lời trêu chọc của nhỏ. Rốt cuộc con búp bê này là cái thứ gì đây? Sao cứ lúc ẩn lúc hiện như thế này? Thua kèo này không đau bằng việc cái con quỷ quái đó lại biến đi đâu được chứ. Ai là người đứng sau mấy trò bịp bợm này? Hay chính nó mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên thật sự? Nè, đi ra đi, chứ còn lưu luyến gì mà đứng đây nữa? Tính ngửi mùi ammoniac hả? Ờ, đi ra thôi. Tôi vừa đi nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nữa. Ở phía cửa chính, phòng toilet nữ bỗng nhiên từ từ mở ra. Hai con mắt đỏ lồm đục ngầu đang nhìn qua khe hở đó. Ờ, vậy, vậy. Hả? Cái gì nữa? Nó kìa, nó đang trong phòng toilet nữ. Mau lên. Thiệt tình, mình có thấy gì đâu, cửa vẫn đóng kín bưng mà. À, tôi sững người quay lại. Không thể nào như vậy được. Cánh cửa toilet nữ đã được đóng kín bưng. Chẳng lẽ nào là đôi nam nữ trong đó đang giở trò? Bây giờ xong vào lỡ không đúng thì biết ăn nói như thế nào cho phải đạo đây. Ây, cậu thật là. Sao rồi, thỏa mãn chưa? Ra ngoài được chưa? Rồi rồi, đi ra. Chán thiệt chứ. Tôi lẻo đẻo đi theo nhỏ ra ngoài, như má dẫn con đi học về vậy. Tâm trí bây giờ cứ bị con búp bê ám lấy. Hai người kia rốt cuộc là ai và có liên quan đến nó hay không? Con búp bê vừa lúc nãy đứng trong toilet nữ nhìn ra thì chắc chắn hai người trong đó phải thấy chứ. Ra lại cái ghế đá lúc nãy, tôi ngồi suy nghĩ mà cắn nát luôn cả cái ống hút. Nhỏ Diễm ở bên chốc chốc lại lắc đầu ngao ngán. Mà cũng đúng thật, nhìn có khác gì một thằng quan tưởng đâu. Trầm ngâm thêm chút nữa thì mấy lớp kia cũng ra về, trả lại phòng học cho bọn tôi. À, chào các em. Hôm nay lớp mình đi đông đủ không? Vậy chuyến đi chơi á thì chiều mai là hạn chót để thầy chốt danh sách nha. Các em về hội ý với phụ huynh rồi sắp xếp công việc. Thầy trò ta làm một chuyến cho thoải mái đầu óc. Vào năm thì bài vở chất chồng, không có thời gian mà giải trí nữa đâu. À, thầy ơi, quần thầy bị dính bã kẹo cao su kìa. À, trời ơi, ở đâu vậy không biết. À, mất tôi cái quần số 1 của thầy rồi. Nghe thầy nói như vậy thì cả lớp cười ồ lên nắc nẻ. Vừa đẹp trai vừa vui tính, lại dạy giỏi, hèn gì mấy bà nữ sinh mê thầy như điếu đổ. Tan học, tôi tính vòng lại chỗ nhà vệ sinh để kiểm tra, nhưng vì cấn cái miệng la oai oái của nhỏ Diễm cho nên đành thôi về luôn cho lành. Ông nè, tối có qua nấu cho mình ăn không? Chẳng phải cậu bảo sẽ đổ tài cho mình coi hả? Rồi, ăn cơm xong á thì đi trà sữa nha. Giữ đúng lời hứa rồi đó. Vậy mới ngoan chứ. Ra đến cổng gặp bác bảo vệ già mà bọn tôi vẫn hay tôn trọng gọi bằng bố. Không biết bao nhiêu lần bác đã lén mở cửa cho đám đi học trễ bọn tôi được vào bên trong. Ủa, bố chưa về bố? À, chưa con ơi. Đợi mấy người về hết rồi bố mới đóng cổng lại được. Dạ, vậy thôi chào bố, con về đã. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Đêm Trước Bình Minh, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.